Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 97, kinh sợ lệnh sử, hồn, hồn mệnh sách trói buộc không được ngươi, ngươi, Phạm Tất Tử ngốc ngốc hỏi, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng. Lại hỏi lại, ngươi thế nhưng thoát khỏi hồn mệnh sách khống chế. Ân, Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu. Phạm Tất Tử trinh lăng xem nàng. Trong đầu lộn xộn, nhất thời thế nhưng tổ chức không được thích hợp ngôn ngữ. Vô số nghi vấn hiện lên ở trong lòng hắn. Hắn muốn hỏi Triệu Phúc Sinh như thế nào thoát ly quỷ tranh khống chế. Nhưng vấn đề này liền như nàng như thế nào chạy thoát quỷ xe ngựa tiêu diệt sát là giống nhau. Có lẽ đây là thuộc về Triệu Phúc Sinh bí mật. Hắn chính là hỏi cũng không chiếm được đáp lại. Thế nhưng liền hồn mệnh sách cũng trói buộc không được ngươi. Đây là như thế nào làm được? Phạm Tất Tử thất hồn lạc phách nói, hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Ngày đó chính mình từ cửu môn trong thôn đến tột cùng tìm cái dạng gì quái vật. Thế nhưng có thể ở chết mà sống lại sau ngắn ngủn hơn tháng thời gian thoát thai hoán cốt. Quả thực tựa như thay đổi một người, kia chúc mừng đại nhân, từ đây thoát ly trói buộc, tương lai không cần lại chịu khống với trấn ma tư. Phạm Tất Tử tâm tính đảo cường, hắn ở mới bắt đầu ngắn ngủi thất thố sau, thực mau ý thức tới rồi Triệu Phúc Sinh phi phàm chỗ, lập tức mở miệng chúc mừng nàng thoát ly gông cùm xiềng xích, cũng không tính hoàn toàn thoát khỏi trói buộc. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ta đêm qua thượng quỷ xe ngựa sau, hồn mệnh sách thượng tên biến mất, hẳn là quỷ tranh cảm ứng được ta mất tích, quỷ tranh bản thể hẳn là thập phần cường đại. Nhưng hồn mệnh sách rốt cuộc chỉ là mượn một bộ phận quỷ lực lượng. Vô pháp cùng quỷ xe phẩm giai so sánh với nàng thượng quỷ xe sau, liền tương đương với tiến vào quỷ xe quỷ vực bên trong. Cắt đứt nàng cùng hồn mệnh sách chi gian liên hệ. Bởi vậy khi đó Trương Truyện Thế phát hiện nàng tên mất tích hẳn là hồn mệnh sách cam chịu nàng đã chết, rồi sau đó nàng mượn thế thân quỷ thoát vây. Thế thân quỷ thay thế thân phận của nàng bị quỷ xe trói buộc. Đồng thời đem hồn mệnh sách cùng một người sách nhân quả hứng lấy, nhưng Triệu Phúc Sinh chính là hoàn toàn mượn dùng lệ quỷ lực lượng. Lại không có cách nào hoàn toàn lừa gạt quá quỷ vật, cho nên hiện giờ hồn mệnh sách thượng tên nàng còn tại, không có bị thủ tiêu, nhưng nhân quả bị thế thân quỷ hứng lấy sau. Hồn mệnh sách đối nàng liền tạm thời mất đi trói buộc, bất quá này một bộ phận đề cập đến thế thân quỷ, Triệu Phúc Sinh cũng không có nói rõ. Phạm Tất Tử liền lý giải vì, nguyên lai đã trải qua sinh tử kiếp. Có thể lừa đến lệ quỷ sao? Hắn ánh mắt lộ ra ý động, nhưng một lát sau, hắn ngay sau đó lại tỉnh táo lại. Triệu Phúc Sinh hành động không đáng phục khắc. Quỷ xe quá nguy hiểm, nếu là muốn lợi dụng quỷ xe thoát khỏi hồn mệnh sách, vô cùng có khả năng có đi mà không có về, liền tính như thế. Ngươi cần gì phải mạo hiểm đâu? Phạm Tất Tử biểu tình phức tạp khuyên bảo. Cùng quỷ giao tiếp quá nguy hiểm, ngươi hiện giờ vừa không chịu triều đình quản thúc, thực lực nơi tay, đại nhưng rời đi Vạn An huyện, thiên hạ to lớn, có chỗ nào đi không được. Biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Nàng bình tĩnh cẩn thận lại có thực lực bằng thân, vô luận đi đâu đều có thể quá đến cực hảo, ta nói rồi. Chúng ta thân là Vạn An huyện trấn ma tư người. Nên giữ gìn bổn huyện bá tánh, đuổi quỷ, làm quỷ án, bảo một phương thái bình. Phạm Tất Tử đuôi lông mày run rẩy, ngày đó Triệu Phúc Sinh chết mà sống lại sau xác thật nói qua. Nói như vậy, nhưng Phạm Tất Tử còn tưởng rằng nàng trải qua tử kiếp. Lúc ấy hồ ngôn loạn ngữ, lúc này thấy nàng thoát vây lúc sau vẫn kiên trì phía trước nói. Phạm Tất Tử không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Ngươi là nói thật? Hắn nói lời này khi có chút mê hoặc. Phạm Tất Tử cả đời cũng không phải không gặp được quá người tốt. Năm đó nhận nuôi bọn họ Triệu Đoan, cùng với sau lại Triệu Khải Minh, tại ý thức bị lệ quỷ hoàn toàn ô nhiễm phía trước, đều có thể xem như tầm thường ý nghĩa thượng người tốt, nhưng Triệu Phúc sinh người như vậy hắn lại không có gặp được quá, loạn thế dễ sinh hỗn loạn. Hỗn loạn tác tạo thành bần cùng, mà bần cùng dưỡng không ra cao thượng, một cái cửu môn trong thôn ở nông thôn nha đầu. Như thế nào lại đột nhiên muốn bảo bá tánh Thái Bình? Đương nhiên là thật sự. Triệu Phúc Sinh không muốn cùng hắn nhiều lời, ý bảo hắn đem viết tốt hồ sơ thu hồi. Phạm Tất Tử chiếu nàng phân phó, đem nét mực làm thấu hồ sơ thu hồi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không nhịn xuống, hỏi lại: đại nhân, nếu ngươi muốn đi Bảo Chi huyện, nếu là Trịnh phó lệnh làm khó dễ ngươi làm sao bây giờ? Hắn rốt cuộc kinh nghiệm phong phú, hắn không đáng để lo. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ở chuyện này thượng không có dấu hắn. Trên thực tế ta nhìn lén quỷ xe danh sách, quỷ xe mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Nàng nhếch môi, ta nếu là Trịnh Hà, cùng với tìm người phiền toái, không bằng trước hết nghĩ biện pháp tránh né quỷ xe. Phạm Tất Tử nhất thời vô ngữ. Hắn không có hỏi lại Triệu Phúc Sinh như thế nào nhìn lén đến quỷ xe danh sách, cũng không hỏi quỷ xe vì cái gì mục tiêu kế tiếp sẽ là Trịnh phó lệnh. Nhưng hắn trong lòng đối với cái này đã từng muốn đến cậy nhờ Bảo Chi huyện lệnh Tư Sinh ra vài phần thương hại người này gặp được Triệu Phúc Sinh. Thật là chú định mệnh chung có này một kiếp. Phạm Tất Tử đem hồ sơ vừa thu lại. Gian ngoài Phạm Vô Cứu thực mau mang theo một cái dáng người tinh tráng đại hán vào được. Người này nhìn qua 40 tới tuổi, lớn lên thô mi mắt to, vẻ mặt tròm râu tựa cương châm giống nhau, thoạt nhìn hung thần ác sát. Hắn đi theo Phạm Vô Cứu phía sau vừa tiến vào hồ sơ thất, mắt to vừa chuyển liền thấy phòng trong thành bài quầy các, trung gian bãi một bàn dài. Triệu Phúc Sinh ngồi ở chủ vị, một tay bưng chén trà, nhìn đối diện bàn dài cửa sổ, đặt hồ sơ sau Phạm Tất Tử đứng ở bên người nàng. Hai người vừa thấy liền phân ra chủ thứ, nhưng Bảo Chi huyện lệnh xử lại giả bộ hồ đồ. Cái cọ ầm ĩ, vị nào là Vạn An huyện lệnh Tư, mau tới thấy ta. Đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau, Phạm Tất Tử vừa nghe lời này, tức khắc tức giận. Bảo Chi huyện lệnh sử vừa thấy liền biết ỷ vào Trịnh phó lệnh tên tuổi tác oai, tác phúc quán, lúc này đi vào Vạn An huyện thế nhưng cũng dám bày ra như vậy phương pháp. Hắn đang muốn tức giận, nhưng lại nghĩ đến Triệu Phúc Sinh tính tình luôn luôn không tồi, sợ nàng cho rằng chính mình mở miệng khiển trách đối phương hành vi lỗ mãng. Bởi vậy nói chuyện trước theo bản năng trước hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng nhìn thoáng qua, liền thấy Triệu Phúc Sinh hướng Phạm Vô Cứu gật đầu ý bảo đem hắn chảo lại đây. Luận tâm nhãn, Phạm Vô Cứu so ra kém đại ca, nhưng hắn một thân sức trâu, lại sớm bị Triệu Phúc Sinh thực lực khuất phục. Vừa nghe nàng nói chuyện, lập tức xô đẩy đại hán một phen đi. Đại hán bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo, đi phía trước mại mấy bước, ở Triệu Phúc Sinh bên người đứng yên, quay đầu đang muốn tức giận đánh trả. Triệu Phúc Sinh lại đứng dậy, một phen nhéo đại hán cổ áo, hung hăng đem hắn quán áp đến bàn dài phía trên. Nàng ngự sử quỷ vật, thân thể độ ấm so thường nhân thấp chút, lực lớn vô cùng. Lúc này đại hán bị nàng một chảo một ấn, trong lòng hoảng loạn dưới bản năng muốn phản kháng giãy giụa, nhưng kia chỉ quán đè nặng ngực hắn, bàn tay không chút sứt mẻ, phảng phất đè ở trên người hắn không phải một bàn tay mà là một tòa núi lớn vô pháp dọn đi. Triệu Phúc Sinh chậm rãi cúi người xem hắn. Bảo Chi huyện người, nàng thong thả ung dung hỏi, nói chuyện đồng thời cánh tay run run, bị nàng giấu ở trong tay áo quỷ cánh tay chấn động rớt xuống ra. Nàng đem này nắm trong tay, xin cơm quỷ cánh tay từ chảo quá quỷ xe lục lạc sau đã chịu phản phệ. Lúc này quỷ tức không bằng từ trước, nhưng dùng để thu thập một cái kiêu ngạo lệnh sử đã cũng đủ. Người buông ta ra, đại hán cố gắng chấn định, mở miệng gào một tiếng, lời còn chưa dứt, liền thấy Triệu Phúc Sinh làm như nắm một đoạn khô màu nâu đồ vật, hắn còn không có thấy rõ thứ này rốt cuộc là cái gì. Triệu Phúc Sinh liền giơ lên xin cơm quỷ tay hướng hắn trên đầu dùng sức đánh hai hạ, thùng thùng. Hai tiếng trầm đục, này hai hạ gõ đến đại hán đầu óc choáng váng, đau đảo không phải rất đau. Chính là cùng với đánh thanh, một cổ âm hàn cảm truyền đến, đang ở trấn ma tư. Hắn còn không có làm qua quỷ án, nhưng cùng quỷ tương quan sự tình lại nghe đến không ít, người lấy cái gì đánh ta, đại hán chính. Cảm bất an khoảnh khắc, kia hai hạ đánh lại sắp sửa cơm quỷ pháp tắc kích hoạt, quỷ cánh tay chậm rãi sống lại. Khô nhăn làn da bị kéo thăng, kéo dài tới, khẩn nắm chặt thành cho màu nâu cục đá giống nhau bàn tay giãn ra. Năm ngón tay không tiếng động mở ra, một tay đem đại hán gương mặt chảo nắm lấy, quỷ quỷ thủ, đại hán bắt đầu còn không có đem này đánh vật để ở trong lòng, thẳng đến quỷ thủ sống lại, lệ quỷ hàn khí dán hắn gương mặt. Hắn mới rốt cuộc ý thức được đại sự không ổn, hắn một phản ứng lại đây liền sợ tới mức hồn phi thiên. Ngoại, còn chưa kịp kêu thảm thiết, bên tai liền nghe được giòn vang, lệ quỷ lực lượng quá cường đại. Người thường ở quỷ thủ dưới nửa điểm phản kháng lực cũng không có, khách khách khách, kia quỷ thủ như lưỡi dao sắc bén rảo nhập đậu hũ, đại hán ra mặt nháy mắt bị cào rách. Toàn bộ khuôn mặt giống như nổ tung dưa hấu giống nhau. Máu tươi phun tung tóe mà ra, vỡ ra làn da hạ lộ ra sâm bạch xương cốt, phấn nộn cơ bắp, trong miệng hắn phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, phạm tất tử cùng phạm vô cứu chính mắt thấy. Quỷ cánh tay sống lại, khoảnh khắc đem hắn ra mặt chảo lạn, huynh đệ hai người không hẹn mà cùng run bần bật, đại nhân tha mạng. Ta lại không dám, đại hán không hổ là trấn ma tư lệnh dùng ra thân. Cho dù bị dọn đến hồn phi gan tán, lại vẫn có thể nhanh chóng quyết định ra tiếng xin tha. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ cũng không muốn giết hắn, nghe vậy liền duỗi tay đem quỷ cánh tay nhắc tới, quỷ trưởng chậm rãi chảo nắm. Năm ngón tay như chảo bùn lầy, xé nát hắn ra mặt. Cuối cùng không cam lòng bị Triệu Phúc Sinh nhắc lên, hồi nâu năm ngón tay gian máu tươi trường lưu, hỗn loạn bị lệ quỷ lực lượng bóp nát thịt cha, tí tách đi xuống rơi xuống. Triệu Phúc Sinh thức hải nội truyền đến phong thần bảng nhắc nhở, quỷ cánh tay sống lại, hay không lấy một điểm công đức giá trị trấn áp, là Triệu Phúc Sinh không chút do dự xác nhận. Theo phong thần bảng khởi động, kia trương nắm không ngừng sống lại quỷ thủ một lần nữa bị trấn áp. Quỷ cánh tay héo rút, bàn tay một lần nữa nắm chặt thành một cái nắm tay, khôi phục thành bàn tay dài ngắn, bị nàng nắm trong tay. Phạm thị huynh đệ đại khí cũng không dám xuyễn, bị thương đại hán lúc này rốt cuộc biết sợ hãi. Hắn lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết, bất chấp kêu lên đau đớn, vội vàng giãy giụa từ bàn dài thượng đứng dậy, quỳ xuống dập đầu, đa tạ đại nhân khai ân, tha ta một mạng. Hắn lúc này nói chuyện tác động trên mặt miệng vết thương, nhưng có thể từ quỷ cánh tay dưới chạy trốn bảo mệnh đã là vạn hạnh. Căn bản không dám kêu đau, trấn ma tư lệnh tư phần lớn tính tình thô bạo cổ quái. Nhưng giống Triệu Phúc Sinh giống nhau một lời không hợp liền lập tức ngự quỷ đả thương người lại. Cực nhỏ có, quỷ là một phen kiếm hai lưỡi, vận dụng nó có thể mượn dùng lực lượng từ quỷ án bên trong bảo mệnh, nhưng đồng dạng, mượn lệ quỷ lực lượng càng nhiều, ngự quỷ người liền bị chết càng nhanh, ngự quỷ lệnh tư giống nhau chính là tính tình thô bạo giết người, đả thương người. nhưng phần lớn là mượn dùng quyền thế cập bạo lực. Nào dám giống Triệu Phúc Sinh như vậy trực tiếp vận dụng quỷ thủ, nhị phạm cũng run bần bật. Triệu Phúc Sinh ngày thường quá hảo tính tình, thẳng đến lúc này nàng đem Bảo Chi huyện lệnh sử thu thập sau, mới làm Phạm Tất Tử rốt cuộc ý thức được nàng là một cái chân chính khống chế nhân sinh chết ngự. Quỷ gì à, nàng trong tay nắm chính là quỷ cánh tay. Mà quỷ cánh tay nơi nào tới? Hắn trong đầu nhớ tới Triệu Phúc Sinh làm xin cơm ngõ nhỏ quỷ án khi từng nói xin cơm quỷ bị nàng phân giải, lúc ấy mọi người chỉ nghe nàng như vậy vừa nói. Nhưng cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không có hỏi qua, bọn họ không biết Triệu Phúc Sinh là như thế nào đem quỷ phân giải, mà lệ quỷ phân giải thân hình lại đi nơi nào. Thẳng đến lúc này nàng móc ra một cái quỷ cánh tay, cái này Phạm Tất Tử rốt cuộc biết chân tướng. Triệu Phúc Sinh thế nhưng sắp sửa cơm quỷ cánh tay chặt đứt, còn đem này chỉ quỷ cánh tay tùy thân mang ở bên người. Nói cách khác, trên người nàng trừ bỏ ngự sử một cái lệ quỷ, đồng thời còn có một cái sát cấp đại quỷ cánh tay. Thả nàng không biết dùng cái dạng gì phương pháp có thể ở quỷ cánh tay sống lại lúc sau lập tức đem nó trấn áp, này ở Phạm Tất Tử xem ra thật sự quá không thể tưởng tượng, có thể nhanh như vậy trấn áp quỷ cánh tay, cần thiết muốn mượn dùng lệ quỷ lực lượng. Triệu Phúc Sinh như thế thường xuyên sử dụng quỷ lực lượng. Phạm Tất Tử ánh mắt lóe số hạ, theo sau hắn liền thấy Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn xem, nàng trong tay còn nắm đã trầm tĩnh quỷ cánh tay, nhưng nàng vừa mới suýt nữa ngự quỷ giết người, lúc này xem người ánh mắt làm Phạm Tất Tử không rét mà run, theo bản năng mở ra hai tay che chở đệ đệ muốn lui ra phía sau. Hắn lo lắng Triệu Phúc Sinh mất khống chế, chính thấp thỏm bất an khoảnh khắc, lại thấy Triệu Phúc Sinh chậm rãi đem quỷ cánh tay một lần nữa thả lại trong tay áo. Nhìn hắn một cái, làm người tìm cái đại phu tới thế hắn chữa thương cầm máu, giọng nói của nàng ôn hòa. Nửa điểm nghe không ra mấy phút trước suýt nữa giết vị này Bảo Chi huyện lệnh sử kia đại hán nghe nàng như vậy vừa nói, căng chặt tiếng lòng tức khắc buông lòng, nhụt chí lúc sau hắn cả người dỡ xuống ngàn cân gánh nặng. Một mông ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng liên thanh nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Triệu Phúc Sinh kéo ra ghế dựa, một lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ, thở dài, ngươi xem, hảo hảo cùng ngươi nói chuyện không nghe. Thế nào cũng phải ai một đốn đánh liền thoải mái. Ngươi nói ngươi có phải hay không tiện đến hoảng. Ngoặc kép, run như cầy sấy. Phạm Tất Tử nghe đến đó, tổng cảm thấy nàng ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Phảng phất những lời này là nói cho chính mình nghe, nhưng không biết vì sao, hắn trong lòng sợ hãi cùng biệt nữu ở nghe được Triệu Phúc Sinh lời này sau một chút tan thành mây khói. Chính là cái này cảm giác. Nghiêm trang nói hưu nói vượn, liền cưỡng bức mang lợi dù, gian rảo bên trong lộ ra vài phần bĩ khí. Đây là Triệu Phúc Sinh, bình thường, biểu hiện. Nàng cũng không có chịu lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng, là. Ta thật là tiện, không nên đối đại nhân bất kính, kia đại hán dọa phá gan. Lúc này nàng nói cái gì thì là cái đấy. Sấn đại phu tới trước cùng ta nói Bảo Chi huyện vấn đề. Đúng vậy, đại hán cố nén đau đớn lên tiếng. Trịnh đại nhân nói, ta mặc kệ hắn nói như thế nào, từ án tử nói lên. Triệu Phúc Sinh đem hắn nói đánh gãy, nàng vừa ra thanh, đại hán liền cả người run lên, rất sợ lại chọc nàng tức giận. Nửa tháng trước, Bảo Chi huyện trị hạ trường Quế phường có người báo án, nói là đại hán không dám rong dài, đem án tử từ từ kể ra. Phạm Tất Tử thừa dịp hắn nói quỷ án công phu, chậm rãi rời khỏi hồ sơ thất trung. Hắn lúc này bước chân nhẹ nhàng, trên mặt mang theo nhẹ nhàng chi sắc, liền tính Triệu Phúc Sinh làm mấy cọc quỷ án. thậm chí từ quỷ trên xe ngựa chạy thoát, còn có thể thoát khỏi hồn mệnh sách trói buộc, nhưng những cái đó án tử hắn cũng không có tự mình tham dự, chỉ là nghe nàng tự thuật những người khác lại làm ký lục, mà nghe nàng kể rõ cùng chính mắt thấy. Nàng ngự sử lệ quỷ lực lượng dùng để chế người cảm thụ là hoàn toàn bất đồng, đặc biệt là Triệu Phúc Sinh làm được thập phần xinh đẹp. Quỷ thủ ở nàng trong tay sống lại lúc sau, lại bị nàng lấy cực nhanh tốc độ trấn áp, trừ bỏ Bảo Chi huyện lệnh sử bị thương. Trấn ma tư nội tình huống cũng không có mất khống chế, Phạm thị huynh đệ hai người thậm chí còn không có phản ứng lại đây. Hết thảy nguy hiểm lại tan thành mây khói. Này cấp Phạm Tất Tử mang đến cực đại kinh sợ. Hắn hồi tưởng khởi trước kia Triệu Khải Minh ngự quỷ, khi sợ hãi cùng lo âu, cập ngự quỷ hậu mất khống chế. So sánh với dưới Triệu Phúc Sinh biểu hiện đến quá mức nhẹ nhàng, phảng phất quỷ cánh tay chỉ là nàng trong tay ngoạn vật giống nhau. Cái này làm cho hắn đối với Vạn An huyện trấn ma tư tương lai nhiều thêm vài phần hy vọng. Có lẽ Vạn An huyện mệnh không nên tuyệt. Hắn ra cửa là lúc trong lòng nghĩ, trương chuyện thế kia lão đông tây gian hoạt phi phàm, trong miệng không nửa câu nói thật, nhưng hắn có lẽ có một câu nói đúng. Triệu Phúc Sinh thật sự có khả năng là tương lai Vạn An huyện che chở chúa cứu thế, có như vậy một cái cường đại lệnh tư ở, có lẽ thời gian dài nổi, chúng ta huynh đệ cũng không cần lại lang bạt kỳ hồ. Đi theo Triệu Phúc Sinh, tương lai nói không chừng còn có tiếp tục sống sót hy vọng. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu lại nhìn Hồ Sơ Thất liếc mắt một cái. Tiếp theo cũng không quay đầu lại đi ra ngoài tìm người Triệu đại phu. Hết chương.